Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, tự giới thiệu. Máy bên trong không khí thoáng có chút ngột ngạt, Tiền Thương Nhất tạm thời cũng không có mở miệng dự định. Hẳn là đang chờ người đủ đi, cảm giác lần này điện ảnh tham diễn nhân số hơi nhiều. Chờ người đã đông đủ về sau. Lẫn nhau trong lúc đó lại tự giới thiệu tương đối tốt. Nhìn năm người này biểu lộ, lẫn nhau trong lúc đó hẳn là không nhận biết. Hắn nghĩ thầm, đồng thời điều chỉnh một cái chính mình tư thế ngồi. Một mực chờ 2 giờ, máy bay rốt cục truyền đến muốn cất cánh thông báo tin tức. Lúc này, gian phòng bên trong đã ngồi 10 người. Tốt, xem ra người đã đến đông đủ. Tổng cộng 10 người tham diễn. Xem ra lần này sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Một tên khuôn mặt nham hiểm nam tử mở miệng. Danh hiệu của ta là Liệp Đao. Diễn người gọi Cam Bình. Cái khác cũng không muốn nói nhiều. Nếu như tại trong phim ảnh có nhu cầu, ta sẽ lại báo cho cái khác nội dung. Tiền Thương Nhất biết, Liệp Đao chỉ còn lại nội dung là kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ. Lẫn nhau trong lúc đó không quen biết tình huống dưới. Ẩn tàng những tin tức này là lựa chọn thích hợp nhất. Có thể tránh rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt. Tỉnh Hoa Thủy, lấy tự sáng sớm lần thứ nhất hấp thu giếng nước suối Ý. Sắm vai nhân vật là Lỗ Huyền. Ta kỹ năng có thể trị một bộ phận vết thương nhẹ. Đối với tàn chi tổn thương khôi phục cũng có nhất định trợ giúp ảnh hưởng. Lại tiêu hao không phải rất lớn. Chính như các vị suy nghĩ như thế. Ta kỹ năng không cách nào đối với mình sử dụng. Một tên giữ lại một đầu màu đen mái tóc nữ tử mở miệng. Nàng lúc nói chuyện có một loại thong dong bình tĩnh khí chất. Tỉnh Hoa Thủy mới mở miệng. Liền hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Thậm chí bao gồm Tiền Thương Nhất. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tỉnh Hoa Thủy sở dĩ đem chính mình kỹ năng hiệu dụng nói ra. Mục đích đương nhiên là vì gia tăng bản thân mình giá trị. Giả thiết có 2 người đồng thời tao ngộ nguy hiểm. Như vậy cứu có thể chữa trị thương thế người hiển nhiên muốn so không thể trị chữa thương thế người. Càng có giá trị, bởi vì cái trước thu lợi sẽ là toàn bộ diễn viên đoàn đội. Nếu như nói diễn viên đoàn đội bên trong có dạng này một tên diễn viên, chỉnh thể sinh tồn tỷ lệ sẽ rõ rệt gia tăng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này tính cách cùng trí lực đều bình thường. Tiền Thương Nhất nhìn nhiều một chút Tỉnh Hoa Thủy. Nhưng kẻ sau đối loại ánh mắt này tựa hồ cũng không thèm để ý. Có lẽ là gặp qua quá nhiều nguyên nhân. Chỉ có thể trị liệu người khác. Không thể trị liệu chính mình. Chỉ sợ kỹ năng của nàng là một loại nào đó, rót vào tính chất kỹ năng. Cũng chính là đem chính mình sinh mệnh lực rót vào những người còn lại thể nội. Từ đó tăng tốc khôi phục. Theo nàng nói ra tiêu hao không phải rất lớn, điểm này đến phân tích. Nàng kỹ năng bị động chỉ sợ có thể tăng tốc tự thân sinh mệnh lực hồi phục. Cùng ta kỹ năng bị động có giống nhau địa phương cũng có khác biệt địa phương. Ta kỹ năng bị động chỉ có tại gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm khả năng phát động. Bình thường loại kia thời điểm đều là tuyệt sử phùng sinh thời điểm. Hiển nhiên Tỉnh Hoa Thủy không phải. Như vậy liền có thể trái lại nghĩ. Nàng kỹ năng bị động hẳn là tại yên tĩnh hoặc là ổn định xấu cảnh hạ có thể tăng tốc sinh mệnh lực. Hồi phục, dạng này mới có thể cùng nàng thuyết pháp xứng đôi. Tiền Thương Nhất ở trong lòng phân tích. Lam tinh, màu lam ngôi sao, sắm vai nhân vật là Bối Thành Tế. Cái khác giống như Liệp Đao. Đã không còn gì để nói. Hy vọng bộ phim này mọi người chúng ta đều có thể sống sót. Nếu như ta cùng Tỉnh Hoa Thủy đồng thời gặp được nguy hiểm, mọi người mời đi trước cứu nàng. Ta nhất định không có ý kiến. Lam Tinh là một tên nam tử tóc ngắn, tính cách tương đối sáng sủa. Sau khi nói xong còn đối còn lại người cười một cái. Thương Nhất, Thương Thiên Thương, con số 11, sắm vai nhân vật gọi Kỳ Thiên Tung. Tiền Kho Một cũng mở miệng báo danh hiệu của mình. Mạc Nhiên, Mạc Phi Mạc. Nhiên Nhi Nhiên, các ngươi trực tiếp xem như là hờ hững cũng không quan hệ. Dù sao chỉ là danh hiệu mà thôi. Hy vọng tại trở về càng lúc, cũng còn có thể gặp lại các vị. Đúng rồi, Ta sắm vai nhân vật là Thường Diệp Thước, ngồi tại tiền thương nhất bên cạnh mặt lạnh nam tử cũng đi theo mở miệng. Oa, các ngươi nói nhiều như vậy tên, ta căn bản không nhớ được. Chấm ngoặc kép, một người trung niên phụ nữ mở miệng. Nàng xem ra hoàn toàn không tại trạng thái. Đến tột cùng tại sao phải dạng này a? Ta chẳng qua là tùy tiện dùng di động hạ cái trò chơi nhỏ. Làm sao lại bày ra loại sự tình này? Căn bản không làm rõ ràng được. Nàng nói xong lắc đầu. Biểu hiện chính mình rất khó hiểu. Đây là người mới. Tuổi tác tương đối lớn người mới. Bình thường đến nói. Tuổi tác lớn hơn người hẳn là càng thêm thành thục ổn trọng. Nhưng, kia là chỉ cảnh vật chung quanh không kịch liệt cải biến tình huống. Nếu như hoàn cảnh kịch liệt cải biến, lại cũng không đủ năng lực học tập cùng thích ứng năng lực. Tại thực tế hành động bên trong, rất có thể còn không bằng một ít cao trung không có tốt nghiệp học sinh. Nhìn thấy loại tình huống này, Lam Tinh mở miệng, đại tỷ, chúng ta sở dĩ làm như vậy. Nhưng thật ra là để cho tiện mọi người nhận biết. Có lẽ mấy ngày kế tiếp chúng ta sẽ ở tại một cái tòa thành bên trong. Với lại đến lúc đó sẽ phát sinh một ít chuyện. Giả thiết mọi người lẫn nhau trong lúc đó cần trợ giúp hoặc là cái gì khác. Cũng không thể dùng liền dùng một cái uy chữ đi. Phía trước chúng ta nói đâu. Tên thứ nhất chính là chúng ta danh hiệu. Ngươi coi như thành là biệt danh tốt. Về phần phía sau tên. Là chúng ta sắm vai nhân vật tên. Ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta là tại diễn sẽ đối với sinh mạng tạo thành nguy hiểm điện ảnh đi. Ừ, tựa như là nhìn thấy qua những vật này. Phụ nữ trung niên nghĩ nghĩ. Đại bộ phận điện ảnh đều sẽ hạn chế xưng hô nhân vật tên. Hoặc là cần cùng người bình thường liên hệ. Như vậy, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó dùng biệt danh xưng hô liền trái với quy tắc. Hoặc là quá dễ thấy. Sẽ đối với chúng ta hành động tạo thành cực lớn không tiện. Lam Tinh rất có kiên nhẫn. Tiếp tục vì tên này phụ nữ trung niên giải thích. À, ngươi vừa nói như thế. Ta hiểu điểm. Phụ nữ trung niên gật đầu. Thế nhưng là, ta vẫn là không nhớ được các ngươi cái gì biệt danh a. Tên a các loại. Còn có vừa rồi vị kia nữ xinh xinh đẹp nói có thể trị một bộ phận vết thương nhẹ là có ý gì? Nàng là bác sĩ sao? Đang ngồi còn có người mới sao? Liệp Đao lúc này mở miệng. Có ba người lên tiếng. Cộng thêm phụ nữ trung niên. Tổng cộng là ba nữ một nam bốn tên người mới. Vừa rồi Lam Tinh đại ca nói nội dung. Ta đều có tại địa ngục điện ảnh phần mềm bên trên nhìn thấy qua. Cho nên là tương đối rõ ràng. Chỉ là ta không rõ ràng chúng ta đến tột cùng muốn đóng vai cái gì. Lại muốn đi làm cái gì? Một tên nữ sinh mở miệng. Bộ mặt tương đối tròn. Bất quá cũng không có đạt tới mập trình độ. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Lam Tinh cười cười. Danh hiệu của ta là Ngũ Sắc Thạch. Sắm vai nhân vật gọi Dương Nhụy. Ta không có kỹ năng cũng không có đặc thù đạo cụ. Bất quá ta sẽ cố gắng học tập như thế nào sống sót. Hy vọng mọi người nhiều hơn trợ giúp ta một cái. Ngũ Sắc Thạch dựa theo vừa rồi mấy người còn lại, thuyết pháp tự giới thiệu bản thân một phen, cuối cùng còn bổ sung một ít nội dung. Ngũ Sắc Thạch, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề đúng là chúng ta sau đó phải làm sự tình. Thăm dò điện ảnh thế giới, có lẽ là muốn tìm thế giới chân tướng, có lẽ là cải biến một ít sự vật vận mệnh, lại hoặc là, chỉ là đơn thuần theo một ít không biết tồn tại trong tay sống sót. Lam Tinh nói đến đây dừng một chút, đại đa số thời điểm, chúng ta sắm vai nhân vật đều không có ý nghĩa. Ta hiểu, Lam Tinh đại ca, cảm ơn ngươi vì ta giải hoặc. Ngũ Sắc Thạch gật đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.